Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá! Tôi từ từ đẩy nắp lên để xem bên trong. Nhưng tôi vội đóng sập lại. Hình như có một vật thể gì đấy từ cái đầu người. Trong tôi bỗng thoáng lên một suy nghĩ. Có khi nào đây là một cái bẫy? Sao tôi lại vào được trong đây một cách quá dễ dàng như vậy? À mà quên mất, việc tôi cần phải làm đó là lấy lục núc nát. Tôi vội móc con dao ra và quay lại vị trí của mấy chiếc quan tài. Rất có thể xác em gái của anh Lộc đang nằm trong chiếc thò ra ngoài kia. Nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ. Nắp được nhấc lên, phía bên trong hoàn toàn không có gì cả. Bây giờ tôi mới để ý đến điểm khác nhau của những chiếc quan tài này. Mặt trước đều có khắc hình thù và mấy hán tử, khắc theo kiểu nguệch ngoạc tạm bợ. Tôi thấy có hình lợn, trâu, hổ, chuột. Không lẽ ứng với con giáp của Linh Cữu mà khắc hình? Vậy em gái anh Lộc là con gì nhỉ? Phải rồi, là chiếc quan tài kế bên chiếc thò ra ngoài, ứng với hình cọp. Trong lúc đẩy nắp, tôi có để ý chiếc kế bên, là chiếc ở trong chẳng có gì. Vậy tại sao nó lại được khắc hình con khỉ? Ôi, chẳng lẽ bí mật của nguyên lý đoạt mạng là nằm ở đây? Người tiếp theo phải chết là người tuổi con khỉ. Hên quá, đó chắc chắn không phải tôi hay người trong đám bạn tôi rồi. Nếu như vậy thì đó là ai? Mới suy nghĩ ấy như vụt mất ngay trong khoảnh khắc tôi đối diện với tử thi của một đứa trẻ. Xác em gái anh Lộc đang nằm sấp lại trong quan tài. Sao lại như thế? Tôi từng nghe có ai đó từng nói, nếu thi thể không được nằm ngửa, sẽ khó lòng mà siêu thoát. Nhưng chỗ này quá tối, bóng của tôi đã che mất ánh sáng từ phía bàn thờ. Tôi không thể lấy đục đúc nát trong tình trạng này được. Tiến lại bàn thờ, tôi đưa tay lấy chiếc đèn dầu, miệng lẩm nhẩm, xin lỗi đã đắc tội với các vị, dù không biết các vị là ai. Quay lại cái xác, tôi đặt đèn lên chiếc quan tài kế bên. Có vẻ như nhiều đợt ánh sáng cũng đã đủ để thực hiện công việc kinh khủng này rồi. Tay tôi run run khi đưa lại gần cái xác bất động. Đây là lần đầu tiên trong đời mà tôi chạm vào tử thi. Hồi trước lúc còn đi dân quân, cũng lắm là canh giữ hiện trường thôi, chứ chưa phải đối mặt với mấy vụ thế này bao giờ. Đúng là những trải nghiệm quá khó tả. Tôi còn tưởng tượng đến cảnh khi tôi vừa lật xác em gái anh Lộc lại, nó sẽ nhanh răng ra cười. Những cảnh tượng dọa người mà chỉ có trong phim kinh dị. Nghĩ tới đó thôi mà ý chí trong tôi đã lung lay dữ rồi. Nhưng thêm một lần nữa, mọi thứ lại không như tôi nghĩ. Điều này còn quái gở hơn. Nhờ thứ ánh sáng héo hắt từ ngọn đèn, tôi mới phát hiện ra cái xác em gái anh Lộc đã mất đầu. Ai đã làm việc này? Tại sao? Trong tâm tôi không ngừng đặt ra những câu hỏi. Dường như điều ấy đã làm cho tôi bớt đi nỗi lo sợ. Tay tôi đưa dao, cắt những phần đục núc nát lòi ra ngoài. Phần bụng của cái xác dường như đã rách tươm ra từ trước. Máu khô đen xì đã đông lại cứng ngắt, khiến cho việc lấy đục núc nát trở nên khó khăn hơn. Tôi quá nên tôi cũng chẳng biết có cắt nhầm phần nội tạng nào của con bé không. Nhưng được bao nhiêu, tôi cho vào chiếc túi ni lông bấy nhiêu. Khi cảm thấy đã đủ, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. May mắn quá, đúng là mọi thứ suôn sẻ đến lạ thường. Tôi để nắp quan tài lại. Vừa đứng dậy, đột nhiên một âm thanh lớn vang lên. Cái quan tài kế bên dựng đứng dậy. Tôi ngỡ ngàng, vẫn chưa kịp định thần. Cánh cửa gian nhà đã đóng sập lại. Chẳng biết từ đâu, một con hắc miêu từ phía dưới tấm trải bàn thờ bò ra. Nó đang vờn một thứ gì đấy, trông như là quả bóng, nhưng giống cái đầu người hơn. Đôi mắt nó sáng quắc, một giọng cười nói man dại vang lên. Đây đâu phải là trốn, muốn đến là đến, muốn đi là đi. Tôi trợn mắt, con mèo này biết nói tiếng người ư? Nó nhanh nhẩu lao tới, nhảy phóng qua chiếc quan tài chứa thi thể em gái anh Lộc. Sau đó nó biến mất một cách kỳ lạ. Phía cửa chính, cái hòm kia đang dựng đứng. Biết không nên lại gần, tôi nhanh chân chạy tới cửa phụ nằm ở phía bên kia. Cũng có ai đó từng bảo rằng với hiện tượng động hòm hay quỷ tinh ám ảnh, phải phá mái cho nắng rọi xuống trực diện mới hóa giải được. Nhưng trong tình thế này, đang là nửa đêm, giữ mạng còn không xong, huống chi là tìm cách đối phó. Ở đây quá tối, tôi cứ để qua để lại cái chốt mà chẳng biết khớp nó làm thế nào để mà mở ra. Bỗng nhiên, sau lưng tôi có tiếng vỡ của thủy tinh. Cái xác không đầu của em gái anh Lộc đang đứng sau tôi. Trên tay nó cầm mảnh đèn dầu vỡ bén ngót. Phần 8. Có thầy thuốc ở nhà. Biết rằng đây là quỷ nhập tràng, chỉ có vật mang tính mộc mới khống chế được nó. Ở đây lại chẳng thấy gì ngoài cánh cửa và góc cụt. Tôi không biết phải làm gì lúc này. đi lùi chậm chậm từng bước thật khẽ và cố gắng nín thở. Nhưng dường như em gái anh Lộc vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.